các bạn đang nghe chuyện tại website hẻmchuyenma.com. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đáy lòng cô hiểu được, anh không có thương yêu gì cô. Có lẽ anh chỉ là có chút cảm giác với thân thể cô thôi. Càng có lẽ là cho tới bây giờ, anh vốn không có thứ gì là không có chiếm được. Đột nhiên đụng phải cô chống đối anh ở khắp nơi, liền khơi dậy dục vọng chinh phục trong thân thể anh. Ở đáy lòng anh, có lẽ cô chính là một kiểu khiêu chiến, đợi đến khi cô hoàn toàn phục tùng anh, có lẽ chắc anh sẽ không còn hứng thú gì nữa. Cảnh Hào Hào nghĩ trong lòng Lương Thần có lẽ cực kỳ ghét người phụ nữ như cô, nếu không anh sẽ không vào lúc cô có một tia kháng nghị hoặc là làm cho anh không có hài lòng liền nổi trận lôi đình hung hăng tra tấn cô như vậy. Chỉ là anh chán ghét cô như vậy, vì sao còn muốn chuẩn bị lễ vật mừng năm mới cho cô? Cảnh Hào Hào nghĩ liền nhịn không được dùng sức nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay mình. Những viên đá này đều là hình dạng không có quy tắc, bởi vì cô dùng sức, chỗ góc nhọn rõ ràng đâm vào trong lòng bàn tay cô có chút đau đớn. Thím Lâm nhìn Cảnh Hào Hào đi tới đi lui ở trong bụi cỏ như là đang tự chơi tự vui cái gì đó, đáy lòng Thím Lâm càng thêm kỳ quái. Có chuyện gì đâu nhỉ? Sao đang êm đang đẹp, thần thiếu gia lại nói Cảnh tiểu thư sẽ luẩn quẩn trong lòng chứ? Cảnh tiểu thư thoạt nhìn rõ ràng rất bình thường, hơn nữa còn muốn sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều. Thím Lâm vừa nghĩ vừa xoay người đi vào trong nhà. Kết quả nghe được tiếng phanh lại, Thím Lâm dừng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy Lương Thần đẩy cửa xe đi ra. Thần thiếu gia, Thím Lâm hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn mặt trời còn chưa có xuống chân trời, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng. Sao hôm nay ngài về sớm như vậy? Lương Thần đưa chìa khóa xe cho Thím Lâm, trực tiếp vượt qua các vấn đề của Thím Lâm, lên tiếng hỏi. Hào Hào đâu? Cảnh tiểu thư ở phía sau bụi cỏ, một mình chơi đùa rất vui vẻ, bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là có chuyện gì đâu. Lương Thần không để ý đến Thím Lâm, trực tiếp đi đến phía sau biệt thự. Cảnh Hào Hào nắm viên đá, cô đang ở nơi đó đứng ngẩn ngơ, nghĩ tâm sự của chính mình. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thần vội vàng đi tới đây. Vội vàng cô kích động, bỏ đá ở trong lòng bàn tay, vào trong túi áo của mình, thu hồi tất cả tâm tư, thần thái bình tĩnh nhìn Lương Thần. Một mình ở trong này ngây ngốc cái gì? Lương Thần nhìn xung quanh một chút, trên bãi cỏ lớn như vậy, không có một bóng người, nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu. Vừa rồi ở nơi này có một con thỏ nhỏ. Cảnh Hào Hào nói xong, có chút kỳ quái nhìn Lương Thần. Bây giờ anh trở về lấy văn kiện à? Ừ, đáy lòng của Lương Thần yên lặng suy nghĩ một câu. Còn không phải bởi vì lo lắng cho em mới chạy về đây hay sao? Nhưng cả đời anh còn chưa bao giờ lo lắng đề phòng như vậy vì một người phụ nữ đâu. Cho nên nghĩ như vậy, sắc mặt liền hơi có chút xấu hổ. Anh thanh thanh cổ họng nói, trong công ty không có chuyện gì cho nên liền tan việc, đi về sớm với em. Cảnh Hào Hào cổ quái nhìn Lương Thần hai lần. Rõ ràng buổi sáng anh mới nói gần đây công ty bể bộn rất nhiều việc, sao hiện tại lại biến thành không có việc gì? Lương Thần nhìn ánh mắt của Cảnh Hào Hào, không biết có phải có tật giật mình hay không. Anh bất giác nghĩ đến ý đồ trở về của mình bị Cảnh Hào Hào nhìn thấu, ngay lập tức tìm một đề tài nói. Vừa rồi trở về gặp được Thím Lâm, nói là đang chuẩn bị bữa tối, hiện tại chúng ta đi qua nhìn xem có cái gì ăn ngon không. Mấy thứ bữa tối này từ trước đến nay đều không cần bọn họ đi xem. Thím Lâm đầu bếp và thợ dinh dưỡng chuyên nghiệp có thể giúp bọn họ ăn không trùng lặp món ăn trong một tháng. Cảnh Hào Hào nhìn Lương Thần, đáy lòng lại cảm thấy ngạc nhiên. Đây là đang nói sang chuyện khác sao? Trong lòng Lương Thần có chút suy nghĩ không rõ Cảnh Hào Hào suy nghĩ cái gì, cũng không biết rốt cuộc cô đang đoán được mình là bởi vì cô nên trở về nhà sớm hay không, cho nên liền ra vẻ trấn định hỏi lại. Làm sao vậy? Cảnh Hào Hào không có vạch trần Lương Thần, chỉ lắc lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi. Lúc này Lương Thần mới hạ tâm xuống, dắt Cảnh Hào Hảo đi vào trong nhà. Cảnh Hào Hảo đi theo bên Lương Thần, vụng trộm nâng mí mắt lên, liếc mắt đánh giá anh một cái, không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Cô lại có thể nhìn thấy Lương Thần thở ra một hơi như trút được gánh nặng, như là đang may mắn chuyện gì đó. Lương Thần về nhà trước, làm cho rất nhiều việc trong công ty không thể tiến hành. Ăn xong cơm chiều, Lương Thần liền nhận được điện thoại công ty gọi tới. Lương Thần phân phó Thím Lâm và Cảnh Hào Hảo đi bên ngoài tản bộ, chính mình trực tiếp đi vào phòng sách lầu 2, bận chuyện công việc. Tuần cuối tháng 3 ở thành phố Giang Sơn, nhiệt độ đã muốn như thời tiết ấm lại, không khí ở giữa sườn núi, bốn mùa hàng năm đều cực kỳ tươi mát. Thím Lâm và Cảnh Hào Hảo chậm rãi đi dọc theo con đường đá trong sân. Trong thời gian hơn nửa năm Cảnh Hào Hảo ở trong biệt thự này, vẫn đều là Thím Lâm cẩn thận chiếu cố cô. Cảnh Hào Hảo mơ hồ hiểu được, Thím Lâm quá chồng, không có con cái, được người quen giới thiệu, liền hầu hạ Lương Thần ở trong biệt thự này ngây người cũng đã được 5-6 năm. Bởi vì Thím Lâm không có nhà để về, cho nên liền xem biệt thự trở thành nhà của mình. Dần dà lâu ngày cũng liền xem Lương Thần thành con của mình, dốc lòng chiếu cố. Mỗi ngày Lương Thần bận công việc, có đôi khi thật lâu cũng không có trở về nhà. Sau đó Cảnh Hào Hảo vào trong biệt thự ở, Thím Lâm trở nên không có còn thanh nhàn nữa. Rất nhiều khi đều là quay chuyển chung quanh Cảnh Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo và Lương Thần thường xuyên cãi nhau, mỗi một lần chịu thiệt đều là Cảnh Hào Hảo. Thím Lâm và Cảnh Hào Hảo tiếp xúc lâu như vậy, bà biết cô gái này là người thân thiện, là tính tình quật cường. Trong tâm bà rất thích Cảnh Hào Hảo, đối với Cảnh Hào Hảo rất tốt. Sau đó không chỉ đơn giản là vì Lương Thần phân phó bà đi làm, mà ngược lại là phát ra từ nội tâm bà. Cảnh Hào Hảo ở trong biệt thự không có quen biết ai, đại đa số đều là giao tiếp với Thím Lâm. Ở đáy lòng của cô từ lâu đã xem Thím Lâm trở thành một trưởng bối để đối đãi. Thím Lâm nghĩ đến sáng sớm Lương Thần phân phó mình trông chừng tốt cho Cảnh Hào Hảo, nhịn không được liền lên tiếng hỏi: Cảnh tiểu thư, gần đây cô và Thần thiếu gia lại náo loạn chuyện gì không? Có phải lại thấy không thoải mái ở chỗ nào không? À, không có. Cảnh Hào Hảo có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Thím Lâm lắc lắc đầu. Làm sao vậy ạ? À, không có gì. Đáy lòng của Thím Lâm lại mờ mịt, không nói nữa. Sao Thần thiếu gia lại nói Cảnh tiểu thư sẽ luẩn quẩn ở trong lòng? Đáy lòng Thím Lâm thật sự hy vọng Cảnh Hào Hảo và Lương Thần sống qua ngày thật tốt, cho nên liền cười nói: Cảnh tiểu thư, cô đừng cảm thấy tôi bận rộn. Thật ra Thần thiếu gia này tính tình rất là tốt, thoạt nhìn không dễ dàng thân cận, nhưng lại rất tốt với người khác. Lúc trước chồng tôi sinh bệnh, thiếu rất nhiều tiền, kết quả chết đi. Tôi là một bà già, làm sao có thể có tiền chứ? Bị người ta làm cho ngay cả chỗ dung thân cũng không có có. Cuối cùng là Thần thiếu gia giúp tôi trả hết nợ, để cho tôi tới nơi này chiếu cố ngài ấy. Nói là chiếu cố ngài ấy, thật ra cũng là nhìn ra được đi. Trong biệt thự này đều rất nhiều người hầu như vậy, tôi chỉ cần phân phó một chút là được, hoàn toàn không cần làm chuyện gì. Thật ra trước kia Thần thiếu gia cũng không có về nơi này ở, sau khi Cảnh tiểu thư vào ở, Thần thiếu gia lại mỗi ngày đều sẽ trở lại nơi đây. Cảnh tiểu thư, cô đừng luôn cãi nhau với Thần thiếu gia nữa, tôi có thể nhìn ra được, Thần thiếu gia rất quan tâm cô. Cảnh Hào Hảo nghe đến đó, môi cong cười nhàn nhạt, xoay người nhìn Thím Lâm. Thím Lâm, đường máu của thím có chút cao, về sau thím ăn ít đồ ngọt kia đi, chocolate và nước trái cây linh tinh cũng nên uống ít đi, như vậy mới có lợi cho thân thể. Đã nhiều năm như vậy, không có người quan tâm đến những chuyện này của tôi, Cảnh tiểu thư cũng là cô săn sóc. Cảnh Hào Hảo lại cười dịu dàng với Thím Lâm, rũ mi mắt, âm điệu nhẹ nhàng nói: Thật ra đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần khống chế tốt ăn uống, ăn ít bữa ăn, thím khẳng định sẽ khỏe lên và an khang hơn. Dừng một chút, Cảnh Hào Hảo lại nói: Thím nói với đầu bếp để ông ấy tận lực chuẩn bị đồ ăn ít mỡ và hàm chứa ít lượng tinh bột trong bữa ăn của thím. Thím nên ăn nhiều hoa quả, rau xanh để tránh không bị chú ý những thứ này. Đừng để đến khi mắc tiểu đường là nguy đấy thím. Cảnh Hào Hảo kéo tay Thím Lâm vừa đi trở về biệt thự vừa nói: Thím đừng chỉ chiếu cố mỗi Lương Thần, thím cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng cho mình nữa. Cảnh tiểu thư, cô yên tâm, những chuyện cô nói tôi đều nhớ kỹ, tôi còn hy vọng chiếu cố cho cô và Lương Thần thêm 50 năm nữa đấy, không chừng tương lai tôi còn có thể trông đứa nhỏ thay cô và Thần thiếu gia. Cảnh Hào Hảo nghe nói như thế, biểu tình hơi hoảng hốt một chút, sau đó lại cong môi với Thím Lâm, cười cười nói:

Những người đó vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ nhìn thấy chính là chuyện xưa ba người. Nhưng mà bị đảo điên lại chính là cả cuộc đời của cô. Cảnh Hào Hào thở ra một hơi, trực tiếp tắt quét body. Trầm tư trong chốc lát, liền nhấn mở danh bạ, tìm Tiên Nhi, trợ lý của mình, gọi một cú điện thoại cho cô ấy. Lúc gọi điện thoại, Cảnh Hào Hào sợ Lương Thần đột nhiên tiến vào, cố ý vào phòng tắm khóa trái cửa lại, còn mở vòi nước, để cho nước chảy ào ào che giấu tiếng nói của chính mình. Chị Hào Hào, sao chị lại đột nhiên gọi điện thoại cho em? Cảnh Hào Hào đi thẳng vào chủ đề. Tiên Nhi, chìa khóa nhà trọ của chị lúc trước đã cho em một chiếc, bây giờ có còn giữ hay không? Vẫn còn giữ, làm sao vậy? Buổi sáng ngày mai em đi nhà trọ của chị. Ở phía sau tủ quần áo, ở trong phòng ngủ, chỉ có một cái két sắt, mật mã là 1023. Lúc nói đến mấy con số này, biểu tình của Cảnh Hào Hào hơi dừng một chút. Đây là sinh nhật Trầm Lưng Niên, cô nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Bên trong có giấy tờ bất động sản căn hộ này của chị, em cầm giấy tờ bất động sản. Buổi sáng ngày mai, đi môi giới phòng ốc một chuyến, dùng thời gian ngắn nhất. Bán căn hộ đó đi cho chị, càng nhanh càng tốt, chỉ cần giá không phải đặc biệt quá thấp. Còn có người chịu mua, liền trực tiếp bán đi. Còn có tiền bán nhà phải là tiền mặt, không cần chi phiếu hoặc là thẻ. Mặt khác tiền bán, trước đặt ở chỗ em, trong mấy ngày này, chị sẽ tìm qua em lấy. Chị Hào Hào, sao chị lại đột nhiên muốn bán nhà? Bây giờ chị thiếu tiền sao? Phí quay bộ phim truyền hình trước đó của chị không phải qua 2 ngày nữa sẽ kết toán ư? Tiên Nhi, em đừng hỏi nhiều như vậy. Liền làm theo lời chị nói là được rồi. Nhớ kỹ, 100.000 lần đừng có nói cho bất luận kẻ nào. Cảnh Hào Hào dừng một chút, lại tiếp tục nói. Trong két sắt có hộ chiếu của chị. Trên đó có số chứng minh nhân dân của chị. Em giúp chị đặt vé máy bay đi nước Pháp. Muốn... Cảnh Hào Hào tính toán một chút, thời gian thuốc ngủ gửi đến, nói là ngày kia đi. Đã biết, chị Hào Hào. Cảnh Hào Hào lo lắng, dặn Tiên Nhi không cho cô ấy nói bất luận kẻ nào một lần nữa, sau đó liền cúp điện thoại. Cô nắm điện thoại, nhìn vào bồn tắm xa hoa trước mặt, dòng nước chảy ra cuồn cuộn, không ngừng, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, sau đó rời tầm mắt lên, nhìn sắc mặt trắng bệch, dung nhan xinh đẹp của mình trong gương, ánh mắt dần dần trở nên có chút kiên định. Không ai biết, trong một ngày nhìn bề ngoài sóng êm gió lặng này của cô, rốt cuộc che giấu thống khổ và giãy giụa như thế nào. Nếu không phải ngày hôm qua biết chuyện Trầm Lương Niên trật đường ray 2 năm trời, cô vĩnh viễn sẽ không biết trong những ngày này cô đã trôi qua thất bại và hỏng bét đến mức nào. Cô và Trầm Lương Niên là bao nhiêu chuyện ủy khuất chính mình. Cô cứ ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy, chưa từng có nghĩ tới đường lui cho chính mình. Cô vẫn nghĩ đến Trầm Lương Niên chính là đường lui của cô. Thẳng cho đến khi gặp Lương Thần, thiếu niên thiên tử, không gì không làm được ở thành phố Giang Sơn này, dễ dàng chặt đứt tất cả đường lui của cô. Dùng video hoan ái của cô và anh, dùng Trầm Lương Niên bức bách cô. Cô không thể không thỏa hiệp, nhưng hiện tại thì sao? Trầm Lương Niên đã hoàn toàn bị phá hủy ở đáy lòng cô rồi. Quá khứ yêu nhau gần 10 năm thành một trận chê cười, mà chính mình lại bị Lương Thần cường thế bức bách ở lại trong nhà giam xa hoa này. Mình chả khác nào một con búp bê tình dục ở nơi này cả. Mà không đúng, mình giống như một người hầu. Ngày ăn 3 bữa no say, tối ngủ với chủ. Không hề có tự do, không hề có chính kiến. Cô vẫn thực cố gắng để cho chính mình không bị tổn thương. Nhưng cuối cùng cô lại rơi vào kết cục thương tích đầy mình. Cô sống cũng thật bi ai mà. Quá khứ vì Trầm Lương Niên, nay trở thành đồ giải trí của Lương Thần. Từ đầu đến cuối, cô vốn chưa từng sống vì chính mình. Cô cũng thật bạc đãi bản thân. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, hít thật sâu một hơi là thời điểm nên làm và cũng nên kết thúc. Kết thúc vì tình yêu đầu của cô và Trầm Lương Niên. Kết thúc để Lương Thần không xem cô như vật nuôi trong nhà. Cường ngạnh, cưỡng ép cô, nhốt cô ở trong gian nhà xa hoa này. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, tắt vòi nước đi. Đi đến trong phòng tắm, tắm nước nóng một chút, đứng ở trước gương, cố gắng kiểm tra thần thái của chính mình một lần, cảm thấy giọt nước không có lọt, lúc này mới khoác áo tắm, đi ra bên ngoài phòng tắm. Thuốc ngủ, Cảnh Hào Hào mua ở trang mua sắm gửi đến ở thành phố Giang Sơn vào ngày thứ ba. Vào lúc 3 giờ chiều, người ở chỗ nhà trọ gọi điện thoại tới cho cô, thông báo nơi đó có chuyển phát nhanh của cô. Theo sát sau đó, Tiên Nhi gửi cho cô một tin nhắn, nói đã dựa theo phân phó của cô, bán căn hộ hiện tại đi, người mua hy vọng có thể nhanh chóng vào ở. Cảnh Hào Hào trả lời Tiên Nhi một tin nhắn, tỏ vẻ mình đã biết. Sau đó liền đứng lên, đi vào trong phòng thay quần áo. Kéo tủ quần áo ra, từng loạt quần áo bên trong, toàn bộ đều là Lương Thần mua cho cô từ nửa năm nay. Mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Ngón tay cô chậm rãi lướt qua từng bộ quần áo, cảm thấy đủ loại cảm xúc. Cuối cùng cô lại chậm rãi ngồi xổm ở dưới giường, kéo ra một cái hộp từ dưới cùng của tủ quần áo. Bên trong là váy vàng nhạt cô đã mặc khi lần đầu đến biệt thự Lương Thần. Cảnh Hào Hảo nhìn chằm chằm cái váy kia trong chốc lát, vươn tay lấy ra mặc lên người. Cảnh Hào Hảo ngồi ở trước bàn trang điểm trang nhã. Bình thường cô không hề thích son, lúc này đây cô lại đánh một chút má hồng, làm cho cả người thoạt nhìn tinh thần xinh đẹp. Cô cầm lấy kiện áo khoác mặc ngày hôm qua, muốn nhìn xem bên trong có đồ quan trọng gì không, lại không cẩn thận chạm vào thứ gì đó cứng rắn. Cô lấy ra, nhìn thấy là viên đá mình nhặt được ở trong bụi cỏ. Cảnh Hào Hảo nhìn chằm chằm viên đá kia trong chốc lát, cuối cùng đều đặt ví tiền và điện thoại di động của mình ở trong túi sách, mang theo ra phòng ngủ. Mỗi ngày Thím Lâm và người hầu ở trong biệt thự đều có công việc bận rộn không xong. Cảnh Hào Hảo đứng ở chỗ lan can lầu 2, nhìn thấy mọi người đang dọn dẹp, lau đồ dùng trong nhà rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn phòng lầu 2 một vòng, cửa sổ cuối hành lang mở ra, có gió xuân từ từ thổi vào, mang theo tươi mát đặc biệt của vùng ngoại thành. Cảnh Hào Hào cầm theo túi sách, chậm rãi đi vào phòng vẽ tranh. Bút vẽ bột nước bên trong, người hầu đã sửa sang lại, đặt rất chỉnh tề. Cô đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua mỗi một món đồ ở bên trong, cuối cùng đi một vòng trở về lần nữa. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào im lặng, quét phòng tranh một lần, sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tranh lại. Cảnh Hào Hào cúi đầu, nuốt một ngụm nước miếng, xoay người, đi xuống lầu. Cảnh tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài cửa. Thím Lâm nhìn thấy Cảnh Hào Hào mặc chỉnh tề xuống lầu, ngừng động tác trong tay. Bên căn hộ kia của cháu gọi điện thoại tới, nói có một chuyện phát nhanh, cần cháu đi qua lấy chút. Có tài xế đi theo, hơn nữa lại là đồ chuyển phát nhanh. Thím Lâm cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp bảo tài xế chuẩn bị xe. Cảnh Hào Hào ngồi ở bên trong xe, xuyên qua cửa kính chiếu hậu, nhìn biệt thự vây giữ mình hơn nửa năm. Khoảng cách mình càng ngày càng xa, đến cuối cùng bao phủ ở một mảng núi xanh. Từ khi Cảnh Hào Hào bị Lương Thần mang đến biệt thự ở, đã rất lâu không có trở về nhà trọ cũ của mình. Tài xế dừng xe ở cửa tiểu khu, cô bước trực tiếp trở về nhà trọ của chính mình. Bởi vì không có ai ở đã lâu, bên trong phủ kín tro bụi. Trên vách tường còn treo một ít ảnh chụp chung của cô và Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào buông túi sách trong tay đi vào, trực tiếp lấy toàn bộ những ảnh kia xuống, ném lung tung vào trên sàn nhà trong phòng khách, sau đó lại đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, ôm từ bên trong ra vài cái album, có ảnh chụp chung của cô và Trầm Lương Niên, cũng có ảnh chụp riêng của anh và cô. Những ảnh kia có mặc quần áo cũ nát ở trên trấn nhỏ cằn cỗi, cũng có những ảnh mặc cẩm y ngọc ở trong khách sạn tráng lệ của thành phố Giang Sơn, là ảnh thu nhỏ 10 năm trôi qua của cô và anh. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm ảnh chụp to nhỏ kia, mấp máy môi, ngồi xổm ở dưới người xuống, nhặt từng ảnh chụp kia lên, xé toàn bộ thành những mảnh nhỏ, sau đó nhét vào trong một túi sách lớn, liền kéo ra khỏi nhà trọ. Cảnh Hào Hào vẫn nghĩ đến chính mình không bỏ Trầm Lương Niên xuống được, cho dù là Lương Thần bức bách cô lại ở bên người anh, cô và Trầm Lương Niên chia tay, cô cũng vẫn cho là tâm của mình đặt ở trên người Trầm Lương Niên. Nhưng khi cô ngồi xổm xuống, xé nhỏ ảnh chụp ghi lại từng phút giây mà đã trôi qua của cô và Trầm Lương Niên, cô lại cảm thấy không có gì lớn. Cũ không đi, mới không đến. Một người khi đã nghĩ thoáng, tâm tình sẽ trở nên đặc biệt tốt. Chỉ là lúc Cảnh Hào Hào tâm tình tốt, kéo túi rác lớn đi ra cửa nhà trọ, lại nhìn thấy Trầm Lương Niên đứng cúi đầu hút thuốc ở cách đó không xa. Tâm tình trong cô thật vất vả mới hòa hoãn được một chút, trong nháy mắt lại trở nên phá thành từng mảnh nhỏ. Cô không nghĩ tới chính mình trở về nhà trọ xử lý một vài thứ cuối cùng lại có thể gặp mặt Trầm Lương Niên. Hảo Hảo, Trầm Lương Niên cách đó không xa, như là muốn đang chờ cô, nhìn thấy cô đi ra liền đứng thẳng thân mình, bóp tắt thuốc, tiến lên hô một câu tên cô. Cảnh Hào Hào thu liễm cảm xúc của mình một chút, làm bộ như không có nghe thấy giọng nói của Trầm Lương Điên, trực tiếp kéo túi rác có chút nặng đi đến thùng rác một bên. Trầm Lương Điên tay dài chân dài đuổi theo phía sau cô, vươn tay tiếp nhận túi rác trong tay cô. Anh đến giúp em. Cảnh Hào Hào gắt gao nắm chặt túi rác, ánh mắt lạnh lùng. Không cần. Trầm Lương Điên nắm một góc túi rác hơi hơi buộc chặt. Anh ngẩng đầu nhìn những đứa nhỏ chạy ở bãi cỏ xa xa ở tiểu khu, cùng với người lớn đứng ở một bên nhìn, nhẹ nhàng cúi thấp đầu nói: Hào Hào, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện thật tốt. Nói chuyện gì? Nói anh và Kiều Ôn Oán trật đường ray như thế nào sao? Cảnh Hào Hào cười lạnh lên tiếng: Tôi cũng không có rảnh như vậy đâu. Nói xong, nhìn cũng không nhìn liếc mắt Trầm Lương Điên lấy một cái, chuẩn bị rời đi. Tay cầm túi rác của Trầm Lương Điên hơi dùng khí một chút, kéo lấy Cảnh Hào Hào, mí mắt hơi rũ xuống, che giấu thần thái nơi đáy mắt anh, giọng nói đã có chút thỏa hiệp. Hào Hào, mấy ngày nay anh vẫn đều ở chỗ này chờ em. Trầm Lương Điên dừng một chút, giọng nói bỗng dưng mỏng manh xuống. Hào Hào, trong lòng anh vẫn còn có em. Trong lòng anh vẫn còn có em ư? Một câu lời ngon tiếng ngọt, thâm tình cỡ nào chứ? Nhưng là Cảnh Hào Hào lại cảm thấy những lời này cực kỳ giống như đang châm chọc. Cô nhìn không được có chút giận dữ nhìn Trầm Lương Điên. Trầm Lương Điên, cái gì gọi là trong lòng anh vẫn có tôi? Lúc anh nói những lời này, chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm hay sao? Tôi lại thấy ghê tởm thay anh đó. Trầm Lương Điên trầm mặc. Cảnh Hào Hào nhìn Trầm Lương Điên, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này thoạt nhìn thực xa lạ, không hề giống như là Trầm Lương Điên từng cùng cô nương tựa lẫn nhau, dìu dắt, đỡ đần nhau đi ra từ trong trấn nhỏ cằn cỗi kia. Thật ra hiện tại cô không phải là đang khó chịu vì sự phản bội của Trầm Lương Điên. Cô khó chịu là vì chính mình từng không hề giữ lại mà trả gả cho anh. Trả giả cho anh những gì trong quá khứ. Trầm Lương Điên bị ánh mắt của Cảnh Hào Hào nhìn đến có chút hổ thẹn. Anh yên lặng nghiêng đầu, nuốt nước miếng mới mở miệng, dùng thanh tuyến nặng nề nói: Hào Hào, anh thật xin lỗi em. Lại nghe thấy thật xin lỗi một lần nữa, Cảnh Hào Hào vẫn cảm thấy trong ngực có một đoàn lửa xoạt xoạt bốc lên trên. Cô hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh cảm xúc của chính mình, gật gật đầu với Trầm Lương Điên. Đúng, anh thật xin lỗi tôi. Trầm Lương Điên mím môi gắt gao, không có nói tiếng nào. Cảnh Hào Hào kéo môi, nở nụ cười một chút. Cho nên tôi sẽ không để cho anh tiếp tục thật xin lỗi tôi nữa. Trầm Lương Điên, nếu anh không tiếc, tôi cũng không yêu. Lúc trước tôi thành tâm thành ý đối đãi anh bao nhiêu, như vậy hiện tại tôi liền có thể thật tình, thật lòng không muốn gặp anh bấy nhiêu. Cho nên phiền toái anh về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chỉ là xin anh yên tâm, không có anh tôi vẫn sẽ tốt như cũ. Không, tôi sẽ trôi qua càng ngày càng tốt hơn. Cảnh Hào Hào nói xong, liền hung hăng kéo túi rác một chút, muốn bỏ chạy lấy người. Túi rác rất nhẹ, có thể Cảnh Hào Hào bởi vì quá mức tức giận, dùng khí lực có chút lớn, không cẩn thận liền xé rách túi. Những mảnh nhỏ ảnh chụp bên trong như là bươm bướm, lưu loát bay ra giữa Cảnh Hào Hào và Trầm Lương Điên. Tầm mắt của Trầm Lương Điên chậm rãi giật giật, cuối cùng dừng ở trên mặt đất. Mảnh vụn rõ ràng rơi đầy mặt đất, thấy được gương mặt và quần áo không trọn vẹn của mình và Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào buông lỏng túi rác ra, đi đến bên thùng rác, cầm chổi rơm, quét những mảnh nhỏ kia, trực tiếp ném tới trong thùng rác, sau đó cũng không lưu lại đôi câu vài lời, trực tiếp đi chỗ khác. Trầm Lương Điên đứng ở tại chỗ, nhìn thân ảnh Cảnh Hào Hào dần dần biến mất, không thấy đâu nữa. Anh mới lảo đảo bước chân, đi tới bên thùng rác, nhặt lên từng chút mảnh vụn. Những hình ảnh kia, không để ý người lui tới chung quanh, ném những ánh mắt quái dị tới anh. Sau đó cứ ngồi xổm xuống như vậy, cầm những mảnh vụn kia, muốn chắp vá lại. Nhưng dù có ghép như thế nào, anh cũng đều không ghép thành một bộ dáng lúc trước được. Hóa ra, tình yêu lại có thể yếu ớt, không chịu nổi một kích động như vậy. Một lần sảy chân là ngã nghìn đời. Cảnh Hào Hào đi vào trong nhà, cầm chuyển phát nhanh của mình, trực tiếp hủy đi phong bì. Đặt bình thuốc ngủ ở trong túi sách của chính mình, ném cái hộp chuyển phát nhanh đi, liền trực tiếp đi ra khu tiểu khu. Cảnh tiểu thư, về nhà sao? Tài xế khởi động xe. Cảnh Hào Hào lắc đầu, đi công ty Lương Thần đi. Tài xế có chút kinh ngạc, xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn cảnh Hào Hào một cái, lại không hỏi gì nhiều, thuần thục điều khiển xe, lái về phía tập đoàn Giang Sơn. Không đến nửa tiếng, xe vững vàng dừng ở cửa chính của tập đoàn Giang Sơn. Cảnh Hào Hào xốc túi của mình lên, nói với tài xế một câu, anh đi về trước đi. Tài xế nghĩ Cảnh Hào Hào và Lương Thần ở cùng một chỗ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi Cảnh Hào Hào xuống xe, liền lái xe trực tiếp rời đi. Hôm nay là thời tiết rất tốt, trên đường người có vẻ nhiều, ánh mặt trời cũng sáng rõ, gió thổi nhẹ, thổi nâng váy lên. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, nhìn một chút cao ốc, không thấy đỉnh kia, rồi trực tiếp dẫm chân tại chỗ đi vào. Lễ tân tầng 1, có 5 tiểu thư mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn đen xinh đẹp. Nhìn thấy Cảnh Hào Hào, một người hào phóng tao nhã, trong đó đứng lên, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ với cô. Tiểu thư, chào cô, xin hỏi cô muốn tìm ai? Tôi tìm Lương Thần. Xin hỏi cô có hẹn trước hay không? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu. Tiểu thư, xin cô chờ chút. Tiểu thư lễ tân nói xong, liền gọi một cú điện thoại. Thư ký Tô, nơi này có một tiểu thư, đến tìm Lương Tổng. Tiểu thư lễ tân nói tới đây, nâng đầu một chút, nhìn Cảnh Hào Hào hỏi. Xin hỏi tên của cô là gì? Cảnh Hào Hào cầm lấy bút viết xuống tên mình. Cô lễ tân dựa theo đọc lại một lần với trong điện thoại. Là Cảnh Hào Hào. À, được, tôi đã biết. Tiểu thư lễ tân cúp điện thoại, cười khanh khách, làm ra một tư thái mời với Cảnh Hào Hào nói. Cảnh tiểu thư, xin cô theo tôi đến nơi này. Thư ký Phương nói là Lương Tổng đang họp, mời cô qua bên này chờ. Tiểu thư lễ tân mở thang máy ra, thay cho Cảnh Hào Hào, nhấn một con số. Mỉm cười một chút với Cảnh Hào Hào, cửa thang máy liền chậm rãi đóng lại. Con số màu đỏ nhảy lên từng nấc, vẫn nhảy tới con số lớn nhất kia, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, lập tức có một cô gái, một thân màu trắng, vẻ mặt cười yếu ớt, nhìn Cảnh Hào Hào, ngữ khí cung kính nói, xin hỏi cô là Cảnh tiểu thư sao? Cảnh Hào Hào gật đầu, chào cô, tôi là thư ký của Lương Thần, tôi là họ Tô, Cảnh tiểu thư mời qua đây. Tô Tiểu Tả thật ân cần mang theo Cảnh Hào Hào đi đến bên trong. Tô Tiểu Tả theo Lương Thần hơn 5 năm, chưa từng thấy Lương Tổng cố ý chăm sóc qua người phụ nữ nào. Biết tên Cảnh Hào Hào này vẫn là do Lương Tổng từng phân phó. Cô lưu ý điện thoại của Cảnh Hào Hào. Lúc ấy cô còn cảm thấy kỳ quái, nhưng sau đó cô phát hiện chỉ cần là điện thoại trong nhà Lương Thần gọi tới, Lương Tổng nhất định sẽ hỏi tình trạng của Cảnh Hào Hào. Sau này cô cũng biết Cảnh tiểu thư chính là vị đặc biệt nơi đáy lòng của Lương Tổng. Hôm nay nhận được điện thoại lễ tân, nói là Cảnh Hào Hào trong truyền thuyết đến, dựa theo trình độ đã hiểu biết. Tô Tiểu Tả đưa Cảnh Hào Hào tới sofa thư ký ngồi xuống, tự mình đi rót cho Cảnh Hào Hào một ly cà phê. Cảnh tiểu thư, Lương Tổng đang họp ở trong phòng hội nghị kia. Phòng chừng còn một tiếng nữa sẽ tan họp, cô ở nơi này chờ trong chốc lát. Cảnh Hào Hào sợ quấy rầy công việc của Tô Tiểu Tả, mỉm cười nói. Tôi đã biết. Cô đi bận chuyện của cô đi, một mình tôi ở đây chờ một lát là được rồi. Tô Tiểu Tả nghĩ nghĩ, lại đi một bên, ôm đến đây một đống lớn tạp chí, nhân tiện còn cầm một cái iPad. Cảnh tiểu thư, tôi còn có mấy văn kiện cần đi xử lý. Nếu cô chờ nhàm chán, trước xem phim hoặc là xem tạp chí, có cần gì, trực tiếp gọi tôi là được. Trong toàn bộ công ty rất im lặng, không có gì ngoài ngẫu nhiên, có tiếng bước chân người ôm văn kiện vội vã đi qua. Cảnh Hào Hào không có tai nghe điện thoại, nhìn thấy Tô Tiểu Tả vừa tiếp điện thoại vừa gõ máy tính, bận rộn không thôi. Cô cũng không thể không biết xấu hổ mà tiến lên quấy rầy, liền trực tiếp lật xem tạp chí của Tô Tiểu Tả đưa tới. Đại đa số đều là tạp chí trung tâm thương mại. Cảnh Hào Hào không có một chút hứng thú, cuối cùng lười biếng tựa vào trên sofa quan sát xung quanh công ty của Lương Thần một chút. Đây là lần đầu tiên cô tới đây. Bên trong trang hoàng đơn giản hào phóng, bên vách tường treo bích họa. Chỉ sợ tùy tùy tiện tiện một cái cũng là vật phẩm trân quý vô giá. Không có gì ngoài văn phòng Lương Thần, những văn phòng hội nghị khác đều là dùng thủy tinh tách ra. Cái bàn bên trong đều là một màu trắng thuần sắc. Tầm mắt của Cảnh Hào Hào chuyển, dừng ở trên gian phòng họp. Lương Thần ngồi vị trí chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc không biết là đang nói cái gì. Người ngồi phía dưới, các thái độ chuyên chú, không có phải cầm bút thì chính là cầm bút ghi chép nhanh chóng ghi lại. Lúc này mặt trời chiều đã ngả về Tây, ánh sáng đỏ rực xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào toàn bộ trong phòng hội nghị, phủ lên một màu thủy tinh màu sắc trong suốt, một tầng đỏ ửng. Lương Thần mặc một bộ tây trang màu đen, ngồi thẳng tắp,

Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm mấy viên thuốc ngủ mình ném vào, rất nhanh hóa thành bột phấn. Cô cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy hai cái, thoạt nhìn không có khác gì canh vừa mới múc ra từ trong nồi. Lúc này Cảnh Hào Hào mới đứng lên, đi đến bên giường đánh thức Lương Thần dậy. Lương Thần mơ màng mở to mắt, biểu tình có chút mờ mịt. Rồi từng mùi hương xông vào trong mũi anh. Anh đứng thẳng lên, nhìn thấy trên bàn tròn cách đó không xa, đặt ba món ăn, một món canh. Anh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Hào Hào. Em làm sao? Lúc nãy có chút đói, thế anh đang ngủ. Không có gọi anh, hiện tại đứng lên ăn cơm đi. Ăn xong rồi, nói sao? Lương Thần nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, ánh mắt anh trở nên có chút nhu hòa, đáy lòng mềm mại, như là có thứ gì đó chậm rãi bay lượn, làm cho cả người anh có chút lâng lâng. Lương Thần và Cảnh Hào Hào ngồi mặt đối mặt ở trước bàn. Cô tự mình múc một chén canh cho anh, đặt tới trước mặt anh. Lúc Cảnh Hào Hào còn rất nhỏ, liền đã tự mình thổi cơm nấu nước, cho nên tài nghệ nấu ăn vì thế mà được rèn luyện, cũng không có tệ lắm. Trù nghệ so ra kém hơn đầu bếp của nhà Lương Thần rất nhiều, nhưng Lương Thần lại ăn vui sướng đầm đìa, giống như là ăn ngon hơn bất kỳ bữa ăn cơm nào mà anh từng ăn qua, càn quét sạch sẽ đồ ăn và canh. Đổi lại là ngày thường, Cảnh Hào Hào khẳng định rất cảm giác thành tựu này, nhưng hôm nay cô lại không thể cao hứng nổi. Cô thu dọn bát đĩa, không còn một mảnh, đến phòng bếp đi rửa. Lương Thần liền đứng ở cửa nhìn hình ảnh như vậy thật bình thường, nhưng không biết vì sao lại làm cho đáy lòng anh bắt đầu sinh ra một loại cảm giác thoải mái an nhàn. Cảnh Hào Hào lau khô tay, còn chưa xoay người, thắt lưng của cô liền bị Lương Thần ôm mạnh từ phía sau. Ngay sau đó, cánh môi của người đàn ông liền nóng bỏng bao trùm trên môi cô. Nụ hôn của Lương Thần đến vội vàng mà lại nhiệt liệt, không cho Cảnh Hào Hào kịp phản ứng, liền rút quần áo ở trên hai người đi, đặt cô ở trên giường. Trải qua một phen vận động kịch liệt như vậy, trên người hai người đều thấm mồ hôi, dán chung ở một chỗ lại càng khó chịu, Lương Thần lại vẫn ôm Cảnh Hào Hào gắt gao như trước, luyến tiếc không buông ra. Toàn thân sức nặng của Lương Thần đều giao cho Cảnh Hào Hào, ép tới cô có chút không thích ứng, nhưng cô không có giãy giụa. Hồi lâu, Lương Thần đột nhiên giật giật thân thể, xoay người, tìm một tư thế thoải mái, ôm Cảnh Hào Hào vào trong ngực một lần nữa, ngáp một cái thật dài, liền chôn đầu ở cổ cô. Chưa đến trong chốc lát, hô hấp của anh liền trở nên có chút dài lâu. Cảnh Hào Hào nhắm mắt lại, vẫn nằm không nhúc nhích, qua không biết bao lâu, di động của Lương Thần liền vang lên. Lương Thần nằm ở bên cạnh thân thể của cô, không có phản ứng gì, Cảnh Hào Hào vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Lương Thần. Lương Thần vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Cảnh Hào Hào không xác định anh có phải là thật sự đã ngủ say hay không, liền thấp giọng gọi tên anh hai lần. Lúc phát giác, người đàn ông vẫn không có phản ứng gì, cô mới miễn cưỡng vươn tay, lấy tay của Lương Thần đặt ở bên hông mình ra, chống đỡ thân thể mình, cầm lấy di động của Lương Thần, nhìn thấy là dãy số điện thoại trong nhà gọi tới, liền vội vàng tiếp nghe luôn. Alo, Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư sao? Là Thiêm Lâm mở ra. Vâng, sao vậy ạ? Cô và Thần thiếu gia ở cùng một chỗ, đêm nay không trở lại ăn cơm chiều. Chúng cháu đã ăn rồi, Lương Thần đang ngủ, có thể là buổi tối, không có quay về thím ạ. Vậy được, cô và Thần thiếu gia nghỉ sớm một chút, gặp sau. Sau khi Cảnh Hào Hào cắt đứt điện thoại, nắm di động, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thần, người đàn ông còn đang ngủ say. Cảnh Hào Hào điều chỉnh hô hấp một chút, liền lặng yên, không có lên tiếng động xuống giường, nhặt quần áo của mình lên, mặc vào từng kiện, sau đó cầm lấy túi sách của chính mình ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần. Cô chưa từng quan sát Lương Thần, anh đang ngủ say. Lúc này nhìn kỹ, cô mới phát hiện người đàn ông ngủ say, không có khí phách vương giả và vênh váo hung hăng như bình thường. Cả người thoạt nhìn muốn thanh nhã hơn rất nhiều. Diện mạo anh thực sự không thể bắt bẻ, mặc kệ là tức giận lãnh khốc hay là trầm mặc ngủ say, đều tuấn mỹ khiến cho người ta mê luyến. Cảnh Hào Hào trừng mắt nhìn, thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Lương Thần, sau đó mấp máy môi, không có dừng lại chút nào, liền đi về phía ngoài cửa. Bước chân của Cảnh Hào Hào đi rất gấp rút, lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Toàn bộ cao ốc không có người nào trực, sau khi cô thuận lợi liền gọi cho Tiên Nhi một cú điện thoại, trực tiếp đi đến chỗ cô ấy, cầm tiền cô ấy đã bán nhà thay mình và vé máy bay cô ấy đã mua cho mình. Cảnh Hào Hào trực tiếp lấy từ bên trong ra hai xấp tiền đưa cho Tiên Nhi. Cảm ơn cô ấy mấy năm nay không có vì cô không thể nổi tiếng mà ghét bỏ cô. Đi ra từ chỗ Tiên Nhi,

đuổi đi tổng giám phòng thị trường và quản lý phòng kế hoạch, Tô Tiểu Tả lại quay đầu một lần nữa, đưa mắt nhìn phòng làm việc của ông chủ lớn, áo cơm cha mẹ của mình. Nếu không phải chính mình đẩy văn phòng ra, xác định hai lần Lương Thần không có ngồi ở ghế làm việc, cô còn tưởng rằng hôm nay là cuối tuần đấy. Ông chủ lớn của bọn họ, thái độ làm việc cực kỳ là nghiêm túc, rất ít có hiện tượng đi muộn về sớm, chứ đừng nói đến là đột nhiên không có thông báo gì liền không có đi làm. Xem ra cô đã đoán đúng, Cảnh tiểu thư kia thật đúng là một người đặc biệt. Đến giữa trưa, Lương Thần vẫn không xuất hiện ở trong công ty. Tô Tiểu Tả hiếm khi rơi vào thanh nhàn như thế, hơn nữa ông chủ không có ở công ty, khiến cô càng tăng thêm can đảm. Cô dứt khoát trực tiếp đi dạo trang mua sắm. Trong biệt thự giữa sườn núi, đoàn người Thím Lâm cũng theo lẽ thường bận rộn việc vặt to nhỏ trong biệt thự. Thím Lâm lên lầu đổi chăn trong phòng Lương Thần và Cảnh Hào Hào thành chăn tơ tằm Xuân Thu, thuận tiện thay đổi một bộ vỏ chăn gối ga giường. Lúc ôm ra cửa, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 3 giờ chiều. Cảnh tiểu thư lại còn chưa có về. Mấy ngày hôm trước, Thần thiếu gia có nói mang theo Cảnh tiểu thư đi du lịch, chẳng lẽ gọi cũng không thèm gọi, quần áo cũng không có lấy, nói đi là đi sao? Hết thải thoạt nhìn, gió êm sóng lặng. 5 giờ chiều, cách tan tầm còn nửa tiếng, Tô Tiểu Tả nghĩ Lương Thần khẳng định sẽ không đến công ty, bắt đầu thu dọn đồ của mình, chuẩn bị tan tầm sớm. Đột nhiên, cửa phòng làm việc tổng giám đốc bị người kéo mở ra từ bên trong. Tô Tiểu Tả nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ, mông lung của Lương Thần, mặc áo sơ mi ngày hôm qua, có chút không chỉnh tề đứng ở cửa. Tô Tiểu Tả như gặp quỷ, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Ước chừng qua một phút đồng hồ, cô mới chợt đứng lên, lắp ba lắp bắp, hô một tiếng. Lương Tổng. Thần thái của Lương Thần lại có chút mờ mịt, anh cảm thấy trong đầu nặng nề, có chút phát mộng. Ý nghĩ đều là trở nên trì hoãn lên theo, anh nhíu nhíu mày thuận miệng hỏi. Mấy giờ? Dạ, 5 giờ 07 phút rồi ạ. Lương Thần nhìn quanh trái phải, cuối cùng tầm mắt dừng ở đồng hồ trong suốt trên vách tường đỏ thẫm. Nhìn thấy là 17 giờ 8 phút, mi tâm càng nhăn lợi hại hơn. Buổi chiều. Đúng vậy, thưa Lương Tổng. Đáy lòng của Lương Thần chợt cả kinh, anh lại có thể ngủ lâu như vậy. Trên mặt bất động thanh sắc hỏi, Hào Hào đâu? Không phải Cảnh tiểu thư ở cùng một chỗ với ngài sao? Lương Thần nghe câu này, không biết tại sao, đáy lòng lột bột một chút. Anh không có nói gì, liền xoay người trở về căn phòng của mình, kiểm tra cẩn thận mỗi một phòng một lần. Phát hiện không có thân ảnh Cảnh Hào Hào, anh mới cầm lấy di động của mình, phát hiện đã không còn điện. Dứt khoát, đi tới trước bàn văn phòng, lấy một chiếc di động ra, trước gọi một cú điện thoại cho Cảnh Hào Hào. Bên trong lại truyền đến tiếng máy móc êm tai. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh mơ hồ, có một loại cảm giác lạnh lẽo, nói không nên lời, bỏ lên phía sau lưng anh. Anh vội vàng thay đổi, gọi điện thoại về biệt thự. Sau khi tiếp thông là Thím Lâm, anh hỏi, tiểu thư có ở nhà sao? Thím Lâm bị hỏi như vậy, không khỏi nghi hoặc. Cảnh tiểu thư không phải ở cùng một chỗ với ngài ư? Ngữ khí giống y như là Tô Tiểu Tả. Nháy mắt Lương Thần liền có một loại dự cảm không tốt hiện lên trong lòng. Thím Lâm không có đợi cho Lương Thần nói chuyện, lại hỏi một câu. Thần thiếu gia, làm sao vậy? Hiện tại, Cảnh tiểu thư không ở cùng một chỗ với ngài sao? Lương Thần không có nói gì, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Anh buông di động, trực tiếp cầm điện thoại bàn, bấm nội tuyến cho ngành bảo vệ. Giúp tôi điều chỉnh máy giám sát công ty trong vòng 24 giờ. Hiện tại, tôi đi qua xem. Lương Thần bóp điện thoại, đi thẳng đến bộ phận bảo vệ. Lúc anh đến, bộ phận bảo vệ đã lấy ra toàn bộ băng ghi hình. Trên màn hình lớn ở vách tường có mấy chục màn hình nhỏ. Lương Thần nhìn chằm chằm không chuyển mắt những màn hình nhỏ đó. Cuối cùng nhìn thấy một màn Cảnh Hào Hào đi ra từ trong văn phòng của mình, lập tức nâng tay lên, chỉ vào nói. Giúp tôi xem một chút, đây là mấy giờ? Bộ phận bảo vệ nhanh chóng nhấn vài cái ở trên màn hình trả lời. 10 giờ 04 phút tối. Cảnh Hào Hào đây là rời đi vào đêm qua. Sắc mặt của Lương Thần lập tức lạnh xuống. Anh không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi bộ phận bảo vệ, trở lại văn phòng của mình, nắm chìa khóa xe lên, chuẩn bị đi ra cửa. Đúng lúc gặp phải Tổng Giám đốc, bộ phận thị trường và quản lý phòng kế hoạch. Lương Tổng, khi nào thì ngài có thời gian? chúng ta lại hẹn khách hàng vốn đã hẹn hôm nay lần nữa. Trong tiềm thức của anh, Lương Thần đã đoán được chút gì đó, nhưng hiện tại chính là anh không muốn đi khẳng định, đang một lòng không thuận. Nghe nói như thế, lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền quát. Những chuyện nhỏ đó, các người không có đầu óc à? Không biết tự mình đi xử lý sao? Cái gì cũng hỏi đấy tôi. Tôi bỏ tiền, mời các người tới đây ăn không ngồi rồi à? Tổng giám đốc phòng thị trường và quản lý phòng kế hoạch sợ tới mức vội vàng, lui ra sau một bước. Mặt Lương Thần âm trầm, trực tiếp đi tới thang máy. Lương Thần một đường đua xe về tới biệt thự, trực tiếp xông thẳng lái đến trước nhà, mới hung hăng phanh gấp một cái, ngừng lại. Thần thiếu gia. Người hầu thấy Lương Thần vẻ mặt âm hàn trở lại biệt thự, sợ tới mức nơm nớp lo sợ, lên tiếng chào hỏi, rồi lén la lén lút lại sau mấy bước. Biểu tình của Lương Thần cứng rắn, mở bước chân, vội vàng đi lên lầu 2, đẩy cửa phòng của mình ra, trực tiếp chạy tới phòng thay quần áo, mở ngăn tủ ra, nhìn thấy quần áo, giày, túi xách trang sức bên trong của Cảnh Hào Hào đều có ở đó. Anh xoay người, đi ra phòng thay quần áo, thẳng đến phòng vẽ tranh, nhìn thấy hết thảy bên trong đều là như bình thường. Hoàn toàn không giống như là một bộ dáng chạy trốn, chẳng lẽ là anh quá khẩn trương? Nhưng không phải chạy, vậy hơn nửa đêm hôm qua, cô chạy ra khỏi công ty anh làm gì? Lương Thần nghĩ đến đây, liền bước chân tới chỗ lan can, một tay chống lan can, nói với Thím Lâm ở dưới lầu. Thím Lâm, hiện tại gọi điện thoại cho tiểu thư. Bình thường Thím Lâm làm chuyện gì cũng chậm rãi, hiện tại nhìn thấy Lương Thần khí không có thuận, cả người nóng nảy giống như là con khỉ nhạy cảm. Trong nháy mắt, liền nhảy lên trước điện thoại. Trong phòng khách, bắt đầu gọi vào di động của Cảnh Hào Hào. Thím Lâm gọi đến 7-8 lần, vẫn luôn là nhắc nhở tắt máy. Lúc này, bà mới ý thức được sự việc khá là nghiêm trọng. Ngẩng đầu, sợ hãi liếc mắt nhìn Lương Thần một cái. Di động của Cảnh tiểu thư không có gọi thông. Lương Thần nghe đến đó, chỉ cảm thấy toàn thân như là rót xăng. Thế lửa thiêu đốt hừng hực, rốt cuộc người phụ nữ kia cho anh ăn cái gì vậy? Anh lại có thể ngủ, thần trí mơ màng. Nghĩ nghĩ, Lương Thần liền lấy di động ra, gọi cho bác sĩ Trương một cú điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Lương Thần lại nói với Thím Lâm, đi kêu tất cả mọi người tiến vào cho cháu. Thím Lâm nhận được phân phó, lập tức gọi hết người hầu, đầu bếp, thợ làm vườn, bảo vệ cửa, tài xế vào trong phòng khách. Lương Thần vẫn đứng ở lầu 2, nhìn xuống từ trên cao. Nhìn một phòng người đông nghìn nghịt dưới lầu, lạnh giọng hỏi, sáng ngày hôm qua, các người ai gặp Cảnh tiểu thư? Gần đây cô ấy có gì khác thường không? Đại đa số mọi người đều lắc đầu. Trong lòng anh như đang có gì thiêu đốt, nhất thời đổ ập xuống liền mắng ra. Một đám các người, trông không được một người. Không phải tôi từng nói với các người, nhìn cô ấy thật kỹ cho tôi. Cô ấy có cái gì khác thường? Mỗi người các người đều không có mắt nhìn thấy có đúng không? Dạ dạ, Cảnh tiểu thư vẫn rất bình thường, giữa trưa ngày hôm qua còn nghỉ trưa bình thường, khoảng 3 giờ chiều hôm qua, nói là về nhà cô ấy, đi lấy chuyển phát nhanh. Lương Thần hơi hơi nhíu mi tâm lại. Là tôi đưa Cảnh tiểu thư đi qua, dọc đường cô ấy cũng không có gì khác thường. Cô ấy đi vào tiểu khu của cô ấy, cũng không lâu lắm liền lập tức đi ra. Chỉ là lúc tôi xuống xe hút thuốc, ngược lại nhìn thấy Cảnh tiểu thư và một người đàn ông đang nói chuyện ở dưới nhà trọ của cô ấy. Lương Thần như bắt được một cơ hội sống, ánh mắt thẳng tắp, nhìn về tài xế. Đàn ông, thấy rõ ràng diện mạo không? Hình như là bạn của cô ấy, trước kia tôi đã gặp 2 lần. Là họ Trầm thì phải. Trầm Lương Điên. À đúng đúng, chính là Trầm tiên sinh. Tôi chính là nghĩ anh ta là bạn của ngài, cho nên cũng không có để ý chuyện đó. Ngày hôm qua cô ấy từng gặp Trầm Lương Điên, sau đó liền mất tích. Ý niệm thứ nhất sinh ra trong đầu Lương Thần chính là Cảnh Hào Hào và Trầm Lương Điên bỏ trốn rồi. Tim anh chợt nhảy lên, lớn tiếng quát tài xế đứng ở dưới lầu. Anh cho là, anh biết cái gì? Rốt cuộc có đầu óc hay không? Cô ấy gặp mặt với Trầm Lương Điên, chuyện lớn như vậy, anh lại có thể không coi là một chuyện. Ở trong đầu anh, thế nào mới là chuyện? Lương Thần tức giận, đi tới đi lui ở trên lầu 2, cuối cùng dừng lại, trừng mắt nhìn tài xế, lại rống lên. Đầu quả thật là nước vào à? Não bị úng rồi ư? Một phòng bị Lương Thần rống lên không dám thở mạnh một tiếng. Toàn bộ phòng trong nháy mắt liền lâm vào trầm mặc. Lương Thần gấp gáp, đứng ngồi không yên, rốt cuộc đợi được bác sĩ Trương tới. Lương Thần liền khẩn cấp cuốn tay áo của mình lên nói, nhanh rút máu cho cháu, kiểm tra cháu đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ Trương vốn nghĩ đến lại là Cảnh Hào Hào xuất hiện vấn đề, không nghĩ tới lại có thể là Lương Thần. Ông lấy ra miếng bông, vừa lau da thịt cho Lương Thần, vừa thuận tiện hỏi một câu, cô gái nhỏ kia đâu, sao không thấy cô ấy? Thật sự không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Sắc mặt của Lương Thần lập tức lại đen xuống. Bác sĩ Trương nở nụ cười ha ha hai tiếng, cầm máu rút ra, dùng dụng cụ mang đến kiểm tra một chút nói. Trong máu còn lưu lại thành phần an thần. An thần? Đúng, chính là thuốc ngủ chúng ta thường gọi. Cả người Lương Thần lập tức liền đứng lên từ trên sofa, miếng bông đặt ở trên cánh tay, anh cũng rơi xuống đất theo. Vừa mới rút máu xong, máu tách tách, rơi xuống không ngừng. Thần thiếu gia, ngài phải ấn một lát. Thím Lâm vội vàng cầm miếng bông tới, muốn ấn vào. Lương Thần lại phất tay ra, chỉ vào tài xế nói, anh đưa bác sĩ Trương trở về. Sau đó cả người như là sư tử bùng nổ, trực tiếp chạy vội tới trước điện thoại bàn, gọi một dãy số điện thoại, cũng không chờ người ở bên trong có nói chuyện, anh liền trực tiếp nói, giúp tôi tra tất cả nhà ga, sân bay, cảng, nhìn xem có ghi chép xuất nhập của Cảnh Hào Hào hay không. Cắt đứt điện thoại, cả người Lương Thần bắt đầu chuyển động, vòng quanh qua lại trong phòng. Những người Thiêm Lâm đứng ở một bên cũng không dám quấy nhiễu đường của anh, cứ như vậy dương mắt nhìn anh di chuyển. Vào lúc không biết Lương Thần đã đi không biết bao nhiêu vòng, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lương Thần giật mình một cái, tiêu sái đi qua, tiếp nghe điện thoại, sau đó sắc mặt trở nên càng ngày càng thối. Ngay sau đó, rầm một cái, cắt đứt điện thoại. Cảnh Hào Hào gan thật to, hạ thuốc ngủ anh, bỏ đi sao? Đi thì đi, lại còn chạy tới tận nước Pháp cơ. Lương Thần cảm thấy toàn thân như là sắp nổ mạnh, có một cỗ khí không thể nào phát tiết ra được. Anh bình tĩnh, tiếp tục gọi một cú điện thoại ra ngoài. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.